Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498 Minh Thần Châu. Ầm vang, hắc phong gào thét liên tục không ngừng vang vọng đất trời. Mà cái kia màu đen vẫn thạch càng là xưa nay chưa từng có bạo phát ra tia sáng chói mắt. Bất quá tất cả những thứ này cũng vẻn vẹn là phù dung sớm nở tối tan. Tại đen như mực nội bộ, điểm điểm tử mang biến ảo mà ra. Nháy mắt sau đó không gian vỡ vụn sơn hà sụp đổ. Như thế bằng quá mênh mông hắc sắc vẫn thạch từ trong bộ bị tử sắc trường kiếm trực tiếp tan rã. Vô số chuôi lợi kiếm long phá trời cao vô biên vô tận. Từ đó Lâm Vô Đạo thân ảnh thoáng hiện ra tới. Vẫn như cũ là như vậy. Đứng chắp tay trường bào vũ động. Toàn thân tại mờ mịt tử mang bao phía dưới. Cổ kim không gợn sóng hai mắt lại xem phía trước, ngay phía trước tự nhiên là này đen kịt vẫn thạch. Giống như hắc khí. Giờ phút này cự quá hắc khí hai đầu nghiễm nhiên là bị đâm xuyên vô tận hắc khí bộc lộ mà ra cuồng. Phong gào thét phía dưới phong vân ba động oanh long long. Kèm theo một tiếng cự quá tiếng nổ ầm, Minh Đế thân thể trùng điệp ngã rơi ở phía dưới quá phía. Trên, theo lấy Minh Đế bị thua tại vô số thành trì bên trong. Rất nhiều lít nha lít nhít bóng đen nổ bắn ra mà ra. Hướng Lâm Vô Đạo đi. Cứ việc biết không phải đối thủ của hắn lại y nguyên giống như bươm bướm nhào thiếu một loại. Không để ý tới vọt tới. Tựa hồ muốn cùng Minh Đế báo thù một dạng. Đối với nhiều như vậy bóng đen, Lâm Vô Đạo không sợi bất động. Không có chút nào vẻ sợ hãi, giống núi quá phía trên Minh Đế phẫn nộ tê giống một tiếng. Trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ minh tinh tràn ngập. Mà những cái kia trên không trung nổ bắn ra vô số bóng đen đang nghe được tiếng này tê giống sau. Trần chờ đợi trên không trung. Từng đạo thê lương kêu một tiếng chói tai vô cùng. Xuyên thấu không gian. Ngay sau đó Minh Đế lại là một tiếng. Đến bước này như vậy vô số bóng đen mới cực kỳ không cam lòng nổ bắn ra hướng thành thị. Cùng lúc đó, bởi vì thiên khung bị xé nứt, vũ trụ trùng cực kỳ cuồng bạo năng lượng hoàn toàn nổ bắn ra mà xuống. Tiến nhập minh tinh bên trong, mà một chút tinh thần thì không bị khống chế nhau nhau rơi xuống. Như thế vừa đến đã tạo thành cực kỳ nguy nga một màn. Vô tận tinh thần lạc dưới. Lần này thế nhưng là hàng thật giá thật vẫn thạch trong lúc nhất thời. Toàn bộ minh tinh tại ban lan trong ánh sáng. Thiên cung cự quá vết nứt chỗ lít nhà lít nhít tinh thần mang theo cực kỳ cuồng bạo năng lượng rơi xuống. Kinh khủng như vậy tinh thần. Nếu là thật sự rơi xuống nói. Vậy liền mang ý nghĩa minh tinh sẽ không tồn tại nữa. Thỉnh cầu các hạ ra tay trợ giúp. Ta nguyện ý phụng trên các hạ cần vật. Minh Đế hư nhược sóng thần thức truyền ra. Cảm nhận được cỗ này sóng thần thức, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, trong lòng cũng là có chút ít xúc động. Dù sao như vậy đế vương tại mặt đối toàn bộ thế giới thời điểm cũng không được đã làm ra thỏa hiệp. Sáng tiểu thuyết, sáu nguyên toàn thân mờ mịt tử mang dũng động. Quá tay qua người ra. Dưới biển biến hồng, vô tận tử mang già thiên tế nhật từ Lâm Vô Đạo thân thể trên phun mà ra, nhắm thẳng vào thiên cung. Trên vô tận tinh thần, 04687 giống như nồng nặc tử mang bắn ra, trong nháy mắt này vô biên tinh triển khai thực như nhận. Đến thiên địch lại hoặc là tiếp thu được chỉ chịu một dạng. Thần có thể thấy dừng lại ở giữa không trung cuồng bạo năng lượng không ngừng cuồn cuộn. Lâm Vô Đạo nhìn xa xa như vậy tinh thần, nhàn nhạt một tiếng, trở về đi. Lời này vừa ra liền phảng phất có được ma chú một loại. Trong khoảnh khắc. Như vậy nhiều tinh thần đủ xoát xoát hướng vũ trụ tinh hà trùng đi, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh. Có thể nói trong nháy mắt, lúc đầu minh tinh liền đối mặt vu hạng tai ương, nhưng lại nương tựa theo Lâm Vô Đạo ba chữ mà thôi. Liền hóa giải, đem vô số ngôi sao gọi hồi trong vũ trụ. Lâm Vô Đạo nhìn qua như vậy lỗ hổng thật to thân ảnh sơn. Động, nháy mắt sau đó. Trực tiếp xuất hiện ở lỗ hổng chỗ, đồng thời toàn thân đạo khí lưu chuyển, xoát nghiệp vô số đạo. Tử sắc lưu quang bắn ra chỉnh tề theo lỗ hổng điền vào chữa trị lên tới, mà còn từ Lâm Vô Đạo xuất. Thủ, tốc độ chữa trị tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có thể nói không qua vài hơi công đi. Lúc đầu này cự quá lỗ hổng liền là bị nồng nặc tử mang cho toàn bộ bao trùm. Như thế vừa đến, toàn bộ minh tinh đen kịt tình trạng cũng là bị trên bầu trời xuất hiện tử mang cho khiêng phá. Biết kết tất cả những thứ này, Lâm Vô Đạo thân ảnh lần nữa chớp động. Lần này xuất hiện ở trọng thương minh đế chỗ. Nhưng kèm theo Lâm Vô Đạo xuất hiện trong nháy mắt chói tai tiếng vang lần nữa phát ra. Mà còn tiếng vang bên trong có cực kỳ hắn địch ý mãnh liệt. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là không thèm để ý chút nào, hướng về phía trọng thương minh đế cong. Ngón búng ra một tia tử mang xuất vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, tại minh đế toàn thân tử mang ngưng tụ. Mà còn trong cơ thể này sợi tử mang càng là tại cấp tốc chữa trị hắn thân thể. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu trợ ta minh tinh trên, minh đế sóng thần thức phát ra. Cũng là chậm rãi đứng lên. Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là không nói gì, nhưng đối với minh đế nhưng có chút thưởng thức. Cầu hoa tươi không, dù sao bản thân cũng ra tay giúp hắn chữa thương. Nhưng minh đế đầu tiên muốn cảm ơn liền là hạo kiếp uy. Như thế một tới cũng liền chứng minh trong lòng của hắn tất nhiên là đem thế giới nhìn đến so tính. Mạng mình trọng yếu hơn. Gặp Lâm Vô Đạo không nói cái gì, minh đế lại tụng sóng thần thức ba phen. Xin các hạ yên tâm, ta đáp ứng sự tình tất nhiên sẽ làm đến. Chỉ là ta có một cái không để ý tới biết địa phương. Nói, Lâm Vô Đạo dùng thần thức hồi nói, các hạ giúp ta chữa thương sẽ không sợ ta lần nữa đối ngươi phát động công kích sao? Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là cười cười, cũng không nhiều biểu đạt cái gì. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này tiếu dung, lại là khiến minh đế trong nháy mắt minh bạch cái gì. Các hạ nhưng là muốn ta minh tinh trung minh thần châu? Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Người yên tâm, ta chỉ là cần nó một tia tử khí, từ đó cứu trợ đồ đệ của ta. Cũng không biết cầm đi. Các hạ theo ta tới. Minh đế sóng thần thức phát ra qua thôi liền là mời bắn hướng nơi xa bắn. Mà ra vật liệu Vô Đạo tự nhiên là đi theo ở phía sau. Hai người tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc liền là đến tại hai tòa đen kịt cung điện. Tòa cung điện này cực kỳ bằng quá hắn chí cao tủng như mây. Khí phái cần phải, minh đế vừa mới đến, liền là có mấy là thân mặc bại lộ bóng đen nữ tử đi ra. Mà còn trực tiếp là ôm ở minh đế trên thân. Từ sóng thần thức bên trong Lâm Vô Đạo có thể lay sau cảm nhận được mấy vị này bóng đen nữ tử lo lắng. Minh đế trong miệng phát xuất ra thanh âm nói gì đó, chợt liền cung kính nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Mà mấy vị này bóng đen nữ tử cũng là từ minh đế thân trên dưới tới, hướng Lâm Vô Đạo cung kính cúi đầu. Đồ dưới, mặc dù ta hôm nay bái cho ngươi, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, mấy vị này là ta thê thiếp. Bọn họ đều cam tâm tình nguyện tương yêu đi theo các hạ. Sóng thần thức vừa mới phát ra, Lâm Vô Đạo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này quân tử không đoạt cái người thích. Nhanh nhanh mang ta đi nhìn Minh Thần Châu đi. Tựa hồ phát giác Lâm Vô Đạo lúng túng, minh đế cũng không nói nữa, thập trực tiếp nhảy mà lên, đứng ở cung điện nhất hạng đầu. Đồng thời toàn thân có hắc khí lưu động đem hạng bưng cho bao phủ, dần dần thiên địa mờ tối xuống. Tới, cỗ kinh khủng khí tức phát ra mà ra, mà còn trong hơi thở nồng nặc tử khí đem toàn bộ minh tinh đều là toàn bộ bao ở bên trong. Dọa người không thôi, nhưng minh sa trùng người lại là cực kỳ hưởng thụ. L chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.